Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761, Bảo vật La Thiên nhíu mày, cảm nhận được trong cơ thể có một cổ khí tức u lãnh như rắn độc đang tán loạn. Ha ha, tại hạ tu luyện công pháp hơi đặc biệt, lực lượng chân nguyên thấm vào cơ thể không dễ dàng loại bỏ được đâu. Kế tiếp ngươi đừng nên vận dụng chân nguyên, nếu không thì chân nguyên sẽ hỗn loạn, thậm chí căng bạo gân mạch. Văn võ thư sinh khẽ cười. La Thiên thản nhiên đối mặt với y, dòng khí trong cơ thể kia quả là phiền toái, nhưng hắn tu luyện công pháp Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết cấp bậc võ tôn, vô cùng xuất sắc trong phương diện luyện hóa năng lượng. La Thiên thúc dục pháp quyết, chân nguyên trào ra trong cơ thể cắn nuốt hết dòng khí âm lãnh kia, nhanh chóng luyện hóa, tiêu trừ tai họa ngầm. Ta muốn có bảo bối này. Nếu ngươi muốn tranh đoạt với ta thì Tô Mỗ sẽ phụng bồi đến cùng. Văn võ thư sinh cười nhạt khinh thường. Trong các khảo nghiệm trước đó, La Thiên khiến văn võ thư sinh cảm thấy hứng thú và có địch ý rất lớn. Văn võ thư sinh không biết bảo vật giống như lắc tay kia là thứ gì, nhưng ở hai khảo nghiệm đầu tiên, La Thiên đã tìm được phương pháp phá giải đầu tiên, kiến thức và nhãn lực của hắn chắc chắn không đơn giản. Chỉ cần lắc tay này không phải thứ quá tầm thường thì văn võ thư sinh đều có thể chấp nhận. La Thiên trầm mặc. Thực lực văn võ thư sinh chỉ yếu hơn Hà Vũ không một chút mà thôi. Nếu hắn đánh hết sức thì có thể chống lại y nhưng sẽ bại lộ rất nhiều thủ đoạn, khiến địch nhân mạnh hơn chú ý, nhưng nếu bảo La Thiên từ bỏ thì hắn không làm được. Trong lúc đang do dự, La Thiên nghĩ ra một kế sách. Văn võ thư sinh, đừng khinh người quá đáng, ta sẽ lấy được bảo vật này. La Thiên quát. Ồ! Vậy ngươi cứ thử xem. Văn võ thư sinh kinh ngạc, lộ vẻ châm chọc. Trong khảo nghiệm phá giải bẫy, y liên tiếp thua La Thiên, nhưng nhục nhã La Thiên trong thực chiến khiến y cảm thấy vô cùng thoải mái. Phong khởi. La Thiên cầm băng u kiếm thi triển thức thứ nhất của Thiên Phong Thần Kiếm. Kiếm ý bùng nổ. Quanh đó, rất nhiều bảo kiếm trong tay võ giả đều rung lên. Viu viu. Gió xoáy vô hình hội tụ cuốn quanh băng u kiếm, hóa thành một cơn lốc mênh mông cuồn cuộn phóng về phía văn võ thư sinh. Kiếm ý. Văn võ thư sinh giật mình. Một địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh như La Thiên mà lĩnh ngộ kiếm ý chân chính ư. Mặt nguyên chưởng. Quanh thân văn võ thư sinh nổi lên dòng khí đen, chúng hội tụ trong lòng bàn tay y, hóa thành một đạo chưởng lực u ám trầm trọng rồi đánh ra. Nơi nó đi qua, vạn vật đều nhuốm màu hắc ám. Âm. Chưởng pháp kiếm khí chạm vào nhau. Lần này văn võ thư sinh không lưu thủ, chưởng pháp cường đại đánh nát kiếm khí của La Thiên. Một tầng loạn lưu màu đen nổ ra, La Thiên bị đánh bay, băng u kiếm rời tay đâm vào vách tường. La Thiên liên tục lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu. Sau khi đứng vững, hắn lui đến một bên dưỡng thương, tuy nhiên sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh. Muốn tranh đoạt bảo vật với ta ư? Ngươi còn kém xa. Khóe miệng văn võ thư sinh nhếch lên, sau đó đuổi theo đoàn lưu quang kim sắc kia. La Thiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy. Âm thầm thúc dục pháp quyết. Ông, băng u kiếm trên vách tường khẽ rung lên, nhẹ đến mức không thể phát hiện, sau đó lại trở về bình tĩnh. Lấy được rồi. Văn võ thư sinh nhanh chóng đuổi kịp lưu quang, ông lấy nó. Y không chú ý tới băng u kiếm trên vách tường bỗng nhiên tự rút ra. Hư âm kiếm pháp thức thứ nhất, ám ảnh vô hình. La Thiên sử dụng phương pháp dùng niệm ngự kiếm để khống chế băng u kiếm, thi triển kiếm pháp vương cấp. Hư không bốn phía bỗng trở nên u ám, một đạo kiếm hoa đen nhánh lãnh lệ xuất hiện rồi biến mất trong giây lát, dung nhập vào bóng tối. Có nguy hiểm. Lông tơ toàn thân văn võ thư sinh dựng đứng, nhưng khi y phản ứng thì đã muộn. Hoặc nên nói rằng La Thiên tính kế quá chuẩn. Ông. Quang hoa u ám bao phủ đến. Chân nguyên tráo của văn võ thư sinh bỗng xuất hiện mấy chục vết rách, sau đó tan vỡ. Ngay sau đó, bụng, cánh tay. Vai và thậm chí là sau lưng y truyền đến từng đợt đau đớn, thủ đoạn công kích cường đại quỷ dị như thế khiến văn võ thư sinh vô cùng kinh hãi, nhưng y đã trúng chiêu, chỉ có thể cố gắng giảm bớt thương tổn. Sau khi ám quang bốn phía tan đi, phục, miệng vết thương trên người văn võ thư sinh đồng thời phun máu. Sao lại thế này? Thanh kiếm kia có thể tự tấn công ư? Văn võ thư sinh kinh hãi nhìn băng u kiếm trên mặt đất. Chỉ thần binh có khí linh thì mới có năng lực tự công kích, nhưng dù là huyền khí đứng đầu thì cũng chưa chắc đã có được khí linh. View. Một đạo quang ảnh u lãnh lướt qua, khi xuyên qua lắc tay kim sắc thì câu lấy nó rồi đâm vào mặt đất. Băng u kiếm phóng ra hàn ý đóng băng lắc tay. Văn võ thư sinh kinh ngạc phát hiện vị trí thanh kiếm này rơi xuống là ở ngay trước mắt La Thiên. Văn võ thư sinh, bảo vật chủ động đưa đến trước mặt ta, xem ra ta mới là người có duyên với nó. La Thiên rút băng u kiếm, gỡ xuống lắc tay kim sắc, truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 762, hỗ trợ kế hoạch của La Thiên rất đơn giản, hắn cố ý chiến bại lui về phía sau, khiến văn võ thư sinh thả lỏng cảnh giác, sau đó vận dụng thuật dùng niệm ngự kiếm, thi triển kiếm pháp vương cấp tiến hành đánh lén, cướp lấy lắc tay kim sắc. Đáng chết, vừa rồi tiểu tử ngươi đã làm trò gì vậy? Sắc mặt văn võ thư sinh âm lãnh đáng sợ, trong mắt bắn ra hàn quang, y không thể chấp nhận chuyện tranh đoạt bảo vật mà mình còn thua bởi La Thiên. Ta có làm trò gì đâu. Chỉ là vừa vặn nhặt được bảo vật này mà thôi. La Thiên đeo lắc tay lên cổ tay. Ta đã nói rồi, ta phải lấy được bảo vật này. Văn võ thư sinh lạnh giọng lên tiếng, khí tức khủng bố cuồn cuộn tuôn ra, y muốn cướp lấy. Cũng được, La Mỗ cũng muốn biết uy lực bảo vật này ra sao. Không bằng các hạ tới đây giúp ta thí nghiệm một chút đi. La Thiên lắc lư lắc tay, biểu tình văn võ thư sinh thay đổi, y không biết lắc tay kia là bảo vật thế nào, nhưng rõ ràng là La Thiên có biết. Thấy bộ dáng không hề sợ hãi của La Thiên, văn võ thư sinh cảm thấy không an lòng. Bảo bối được đạo vương đặt ở đây chắc chắn không phải thứ đơn giản. Vừa rồi y bị thủ đoạn đánh lén quỷ dị của La Thiên làm bị thương, vậy nên bây giờ càng cảnh giác hơn với những thủ đoạn không thể đoán trước. Ngoài ra, văn võ thư sinh cảm ứng được khí tức nguy hiểm từ lắc tay kia, tại hạ không phải hạng người ỷ mạnh hiếp yếu, bảo vật này nhường cho ngươi. Văn võ thư sinh lui bước. Y hạ xuống, ăn vào viên đan dược chữa thương. Vết thương do băng u kiếm đánh lén tạo ra đều ở vị trí gân mạch, nếu mặc kệ thì nó có thể chuyển biến xấu, tạo thành thương thế nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân khiến y lựa chọn thoái nhượng. Sau khi lấy được lắc tay, La Thiên cảm thấy kiên định hơn rất nhiều, hắn cẩn thận quan sát, phát hiện trên ba hạt châu kim loại của lắc tay có ba ấn ký mờ mờ hình ngọn lửa, hàn băng và lôi điện. Chắc thiên thư sẽ không sai, đây là pháp bảo thiên châu đặc thù do võ giả thiên cấp luyện chế ra. Sau khi kích phát sẽ bộc phát ra một kích của võ giả thiên cấp, vì thế nên La Thiên mới lựa chọn bảo vật này đầu tiên. Có thủ đoạn này, kế tiếp La Thiên có thể mạo hiểm để tranh đoạt cơ duyên khác. Lúc này, trận tranh đoạt của bốn vị thiên trì cảnh cũng kết thúc, ha ha ha, du long nhuyễn giáp thuộc về ta. Nam tử gầy gò đeo mặt nạ huyết sắc ngửa đầu cười to. Không ngờ Lữ Hàng Dạ lại là người đắc thủ. La Thiên cảm thán. Trong bốn vị thiên trì cảnh, dù là thực lực cá nhân hay thực lực đội ngũ thì Lữ Hàng Dạ đều không phải mạnh nhất. Nhưng tranh đoạt bảo vật không chỉ so đấu thực lực mà còn cần trí tuệ và thủ đoạn, thậm chí cần có cả nhân tố vận khí. Vừa rồi La Thiên chú ý thấy Lữ Hồng Y suýt nữa đã thành công, nhưng chỉ sơ sẩy một chút thôi lại thành thất bại. Ông, Lữ Hàng Dạ áp du long nhuyễn giáp lên người. Nhuyễn giáp như móng vuốt và răng nanh kéo dài bao lấy thân hình Lữ Hàng Dạ, bao hết cả tay chân gã, cuối cùng, vị trí cổ Lữ Hàng Dạ cũng bị bao trùm hơn phân nửa. Đây là một kiện huyền khí có tính phòng ngự vô cùng toàn diện, có nó, khả năng phòng ngự và sinh tồn của Lữ Hàng Dạ sẽ tăng lên, ưu thế sẽ lớn hơn. Nhưng cũng vì thế mà Lữ Hàng Dạ đã bị thương. Gã vội vàng nuốt đang dược chữa thương, không vội vã lựa chọn bảo vật thứ hai, Đằng Viên Tinh, Lữ Hồng Y và Bạch Anh chuyển sang tranh đoạt bảo vật khác. Sau khi nghỉ ngơi, La Thiên chuẩn bị chọn lựa bảo vật thứ hai. Trong trận chiến với văn võ thư sinh vừa rồi, hắn giả vờ bị trọng thương nhưng thực tế là không sao cả. La Thiên chọn lựa bảo vật thứ hai là một quan đoàn màu cam, bên trong đó có một bình ngọc trong suốt. Phía trên dán nhãn ghi ba chữ Thuế Nguyên Đan. So với các bảo vật khác ở đây, Thuế Nguyên Đan có vẻ hơi bình thường, là linh đan tam tinh dành cho địa nguyên cảnh. Dù thế, thứ này cũng bị tranh đoạt không kém gì một vài linh đan hoặc linh quạng thiên cấp. Thuế Nguyên Đan, đan dược tuyệt hảo để địa nguyên cảnh đột phá tu vi, hiệu quả kinh người, ít tác dụng phụ. Thuế Nguyên Đan đạo vương đặt ở đây có phẩm chất rất tốt, thậm chí có thể giúp địa nguyên cảnh cao giai trực tiếp đột phá một bậc. Trong bình ngọc có tổng cộng 5 viên Thuế Nguyên Đan. Bất cứ võ giả địa nguyên cảnh nào đang nóng lòng đột phá tu vi thì đều không thể cự tuyệt sự dụ hoặc của bảo vật này. La Thiên cũng thế. Thuế nguyên đan là của ta. Vớ vẩn, ta nhắm đến nó trước. Cút hết đi. Quanh thuế nguyên đan, bốn gã võ giả đến từ các trận doanh khác nhau đang vung tay đánh nhau, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ta sẽ lấy bình thuế nguyên đan này. La Thiên bỗng nhiên bay tới, trầm giọng nói. La. Đội trưởng. Trong bốn võ giả đang tranh đoạt thuế nguyên đan có một nam tử lùn từng là đội viên trong đội ngũ của La Thiên. Nam tử lùn không cam lòng từ bỏ kỳ ngộ, nhưng tu vi của hắn ta chỉ là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh, thực lực yếu nhất trong đám người đang cạnh tranh, khả năng thành công vốn rất thấp. La đội trưởng, để ta giúp ngươi. Nam tử này nở nụ cười đề nghị, hy vọng sau khi ngài đắc thủ thì sẽ chia cho ta một viên là được. Chương 763, tranh đoạt, La đội trưởng, để ta giúp ngươi. Nam tử lùn nở nụ cười đề nghị, hy vọng sau khi ngài đắc thủ thì sẽ chia cho ta một viên là được. Được. La Thiên gật đầu, dù sao cũng có 5 viên thuế nguyên đan, mà một đan dược dùng nhiều lần thì dược hiệu sẽ giảm đi. La Thiên liên thủ cùng nam tử lùn đấu với 3 gã địa nguyên cảnh cửu trọng, trận chiến không hề dễ dàng, La Thiên và nam tử lùn có thể áp chế một người trong số bọn họ, nhưng khi La Thiên chiếm cứ ưu thế, sắp lấy được thuế nguyên đan thì 3 tên địa nguyên cảnh cửu trọng kia sẽ vây công hắn. La Thiên rất muốn lấy được thuế nguyên đan, trong lòng suy nghĩ đối sách. Cách đó không xa, văn võ thư sinh đang dưỡng thương bỗng nhiên đánh ra một đạo chưởng pháp về phía này. Mục tiêu của y không phải La Thiên mà là đồng đội của hắn. La Thiên, ta không nhầm vào ngươi, ta chỉ muốn giúp đồng đội của mình. Văn võ thư sinh khẽ cười. Dù không ra tay với La Thiên, y cũng có biện pháp khiến hắn phải khó chịu. Đa tạ các hạ tương trợ. Nữ tử tranh đoạt thuế nguyên đan cùng đội ngũ với văn võ thư sinh lập tức biểu đạt lòng cảm kích. Trong mấy đối thủ cạnh tranh, tiểu đội hai người La Thiên có ưu thế lớn nhất, nhưng chỉ cần đồng đội của La Thiên chết đi thì hắn sẽ không còn ưu thế nữa. Nam tử lùn bị đánh trúng, lui lại 20-30 mét, toàn thân đầm đìa máu tươi. Văn võ thư sinh, đồ đê tiện vô sĩ, nam tử lùn bị thương nặng phẫn nộ quát lớn. Thì sao? Văn võ thư sinh lại xuất chưởng. Nam tử lùn chỉ là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh, hiện giờ còn bị thương nặng, hoàn toàn không thể cản được công kích của địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh, thậm chí muốn tránh thoát cũng rất khó. Dường như hắn ta chỉ còn con đường chết. Đúng lúc này. Viu. Một sợi roi lao về phía nam tử lùn, móc ở đầu roi câu lấy hắn ta. Tâm thần ý thức của nam tử lùn bị giam cầm, không thể động đậy, đến lời nói cũng chẳng thể nói ra. Đây là thủ đoạn gì vậy? Ta sắp chết rồi. Bá, roi da móc trong tay La Thiên câu lấy nam tử lùn, nhanh chóng kéo hắn ta về. Hắn ta vốn không có khả năng tránh thoát công kích của văn võ thư sinh nhưng lại dùng phương thức này thành công thoát chết. Là. Đội trưởng. Nam tử lùn vui mừng không xiết, không ngờ La Thiên lại cứu mình. À. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Nữ tử đồng đội của văn võ thư sinh ở phía sau xem kịch vui bị một chưởng này đánh trúng, không kịp né tránh, ả lui lại 20-30 mét, phun ra mấy ngụm máu tươi. Văn võ thư sinh, sao ngươi lại tấn công ta? Nữ tử bi phẫn thống hận. Văn võ thư sinh ngẩn người. Y muốn quấy nhiễu La Thiên, không ngờ lại thành đã thương đồng đội mình, tại sao lại như vậy? Văn võ thư sinh, ngươi đừng có khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Giọng La Thiên vô cùng lạnh lẽo. Vèo. Vèo. La Thiên và nam tử lùn lại lao vào tranh đoạt thuế nguyên đan. Thiếu một người cạnh tranh, ưu thế của La Thiên lại lớn hơn. Cút, La Thiên thúc dục huyền khí băng u kiếm, quanh thân nổi lên cuồng phong lạnh giá. Thiên phong thần kiếm thức thứ hai, vần tán. Băng u kiếm nhanh chóng bay múa. Gió xoáy ẩn chứa hàn ý lạnh thấu xương nổi lên, khí thế mãnh liệt cuồn cuộn càn quét bát phương. La Thiên đã vận dụng 6 thành hàn lực thần mạch. Nhờ tác dụng của thiên diệp du long thảo, u long thần mạch đã tiến bộ rất nhiều, thuộc tính hàn lực cũng tăng lên. Viu, mấy vạn đạo kiếm khí sắc bén được gió lốc che giấu lao thẳng đến tấn công hai gã địa nguyên cảnh cửu trọng. Sao kiếm pháp của tiểu tử này lại mạnh như thế? Ta cứ nghĩ hắn chỉ am hiểu cơ quan trận pháp thôi chứ, hai gã địa nguyên cảnh cửu trọng kia bị kiếm chiêu cường đại của La Thiên đánh lui. Nam tử lùng nhân cơ hội toàn lực tiến công. Bá. La Thiên thúc dục thân pháp đến cực hạn, hóa thành một đạo hư ảnh đuổi theo quang đoàn màu cam, thành công lấy được thuế nguyên đan. Đáng chết, hắn lấy được rồi. Thật mất mặt, sao lại thua địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh cơ chứ? Một tên địa nguyên cảnh cửu trọng phẫn nộ không cam lòng, tên còn lại cảm thấy hổ thẹn mất mặt. Bọn họ không tiếp tục tranh đoạt nữa. Bởi vì thực lực La Thiên không yếu, hơn nữa ban nãy văn võ thư sinh đã nhúng tay quấy nhiễu, rõ ràng y nhằm vào La Thiên mà không dám trực tiếp ra tay. Đến văn võ thư sinh còn kiên kỵ hắn, vậy nên hai người bọn họ cũng không dám trêu chọc La Thiên đến cùng, có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Sau khi chọn lựa xong hai kiện bảo vật, La Thiên đi vào góc đại điện, tránh chiến trường hỗn loạn. Thưởng cho ngươi. La Thiên lấy ra một viên thuế nguyên đan đưa cho Nam Tử Lùng. Đa tạ. Nam Tử Lùng vô cùng cảm kích La Thiên. Trong trận tranh đoạt vừa rồi hắn ta không cần xuất lực nhiều. Ở thời điểm mấu chốt, La Thiên còn cứu tính mạng hắn ta, vậy mà vẫn đưa cho hắn ta một viên thuế nguyên đan như ước định, điều này làm hắn ta vô cùng cảm động. Sau đó La Thiên lấy ra một trái tam nguyên quả. Linh quả này có thể khôi phục sinh cơ và nguyên khí, bổ dưỡng tâm thần. Những khảo nghiệm trước đó và trận chiến tranh đoạt bảo vật khiến La Thiên tiêu hao hơi nhiều. Tam nguyên quả này có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Sau đó La Thiên lại lấy ra bầu rượu gỗ, uống một ngụm, vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, điều dưỡng tu luyện. Sau khi tu luyện một lúc lâu, hắn mở mắt quan sát cục diện. Rất nhiều cường giả đứng đầu đang tranh đoạt các món bảo vật quý trọng nhất, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, thậm chí có địa nguyên cảnh cửu trọng đã chết thảm vì dư uy của trận chiến. Ngoài ra, không ngừng có người đã vượt qua ba khảo nghiệm để đến đây, gia nhập cuộc tranh đoạt. Trận chiến tranh đoạt bảo tàng đạo vương càng thêm kịch liệt. Chương 764, kẻ tự luyến trong cổ điện hình tròn trống trải, vài món bảo vật quý trọng nhất bị tranh đoạt kịch liệt. Đồng thời cũng có người vượt qua ba khảo nghiệm trước đó để đến được đây. Tới chậm mất rồi. Hạ Uyên, Hà Vũ không đi đến đây, nhìn thấy trận chiến kịch liệt trong sân và 20 quan đoàn còn sót lại. Số lượng quan đoàn vốn không đến 60 cái. Kẻ tới muộn chỉ có thể tranh đoạt thứ người khác bỏ lại, thậm chí là chẳng còn thừa gì cho những kẻ đến sau. Hạ Uyên liếc La Thiên một cái. Tiểu tử này thật may mắn. Ở trong đội ngũ của Lữ Hồng Y nên mới trở thành người trong nhóm đầu tiên đến đây, Hạ Uyên đố kỵ với La Thiên. Đội ngũ của hắn ta bị Hải Yêu Cường Đại tập kích nên tới muộn, mất đi cơ hội tranh đoạt bảo vật. Tới sớm thì có ích gì? Tu vi quá thấp thì chẳng thể tham dự tranh đoạt, chỉ có thể ngồi nhìn, thật đáng thương. Hà Vũ không lạnh nhạt nói. Y cảm thấy La Thiên không thu hoạch được gì. Hai người không nói nhiều, ngay sau đó cũng gia nhập trận tranh đoạt. Chỉ còn lại mười mấy quan đoàn thừa lại, dù thế chúng vẫn là bảo vật quý trọng đối với địa nguyên cảnh cao giai hoặc nửa bước thiên trì cảnh tầm thường. Một nén nhang sau, trận chiến tranh đoạt bảo vật hoàn toàn kết thúc. Hà Vũ không lãng phí quá nhiều thời gian để tranh đoạt một lọ linh đan nên không kịp chọn lựa bảo vật thứ hai. Tuy hơi đáng tiếc vì không chọn được bảo vật thứ hai, nhưng bình thiên nguyên đan này có thể giúp ta dễ dàng đột phá thiên trì cảnh trong tương lai. Hà Vũ không liếc mắt nhìn La Thiên một cái. La Thiên tới sớm hơn nhưng chỉ ngồi yên một bên, không dám tranh đoạt bảo vật, cũng chẳng thu hoạch được gì. Nghĩ thế khiến Hà Vũ không cảm thấy thoải mái hơn. Tất cả bảo vật đã có chủ. Từ giờ, những kẻ tới đây sẽ không nhận được phần thưởng nào nữa. Cổ điện chìm trong không khí an tĩnh. Mọi người trị liệu thương thế hoặc tĩnh tâm dưỡng thần để chuẩn bị cho cửa ải cuối cùng. La Thiên cảm thấy mình không cần chuẩn bị thêm gì nữa. Tuy bảo tàng đạo vương rất hấp dẫn nhưng khả năng hắn đoạt được quá thấp, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Ngoài ra, khi hư ảnh đạo vương xuất hiện, câu cuối cùng mà lão nói là muốn kế thừa bảo tàng thì cũng phải chuẩn bị để kế thừa di nguyện của bổn vương, e rằng người đoạt được bảo tàng đạo vương sẽ phải gánh vác trọng trách lão ta giao phó. Đạo vương không nói di nguyện là gì nhưng La Thiên có thể đoán ra đại khái. Vạn năm trước, hư không đạo vương bị các nhân vật cao tầng của ba thế lực bá chủ vây giết. Đoàn đạo phỉ dưới trướng lão cũng chia năm xẻ bảy, hư không đạo vương chắc chắn không cam lòng. Có lẽ di nguyện của lão sẽ là báo thù tam đại thế lực bá chủ. La Thiên không có giả tâm tranh đoạt bảo tàng, có thể đục nước béo cò, lấy được chút lợi ích thế này là đủ rồi. Trong hành trình lần này, La Thiên thu hoạch cực kỳ phong phú, lấy được rất nhiều thiên tài địa bảo hiếm thấy, không có gì phải tiếc nuối. Nửa ngày nhanh chóng qua đi. Đằng Viên Tinh mở mắt. Lộ ra chiến ý phấn chấn và sát ý khủng bố. Lát nữa gã muốn đại khai sát giới, đạp tất cả những kẻ cản trở mình xuống dưới lòng bàn chân. Bảo tàng Đào Vương chắc chắn sẽ thuộc về ta. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ đỏ như máu của Lữ Hàn Dạ lóe lên hồng quang tàn khốc. Du Long Nhuyễn Giáp huyền khí phòng ngự tuyệt hảo đã rơi vào tay gã. Hơn nữa gã còn đang ẩn giấu một bí mật không ai biết. Đạo Vương lão tổ, hãy giao bảo tàng cả đời ngài cho hậu nhân của ngài đi. Lữ Hàn Dạ thầm nói trong lòng. Các ngươi đều nghỉ ngơi đủ rồi, ở khảo nghiệm cuối cùng này, các ngươi hãy dùng toàn lực để hỗ trợ ta. Lữ Hồng Y đứng lên, sắc mặt ngưng trọng lướt qua đám đội viên, chỉ cần ta lấy được bảo tàng Đạo Vương, dù không phải toàn bộ thì cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Tất cả đội viên ở đây đều bị gieo ký tâm đoạn trường cổ, trừ La Thiên. Trước đó bọn họ nghe lời Lữ Hồng Y, nhưng bảo tàng Đạo Vương đang ở ngay trước mặt, bọn họ đều có giả tâm của riêng mình. Có lẽ lấy được bảo tàng Đạo Vương thì sẽ có cách giải quyết ký tâm đoạn trường cổ, ánh mắt Hổ Dược Phong trở nên âm trầm. Âm. Bỗng nhiên đại điện chấn động, một tiếng nổ vang truyền đến. Đám người lập tức đứng lên. Trần điện dần dần nứt vỡ, tiêu tán. Vách tường bao quanh cũng biến mất, toàn bộ cổ điện trở thành hư vô, tầm nhìn trở nên rộng hơn, mọi người đứng trong một điện phủ khổng lồ gấp mấy lần ban đầu. Nơi đây có một hàng đàm u ám chiếm 2/3 diện tích. Đáng chú ý nhất là một thạch đài cao lớn ở trung tâm hàng đàm. Trên đó có một bức tượng Đạo Vương tỏa ra quang huy năm màu lấp lánh. Lại thêm một pho tượng nữa. La Thiên cảm thấy hư không Đạo Vương là một kẻ tự luyến. Tuy nhiên, bức tượng này khác hai bức hắn đã gặp trước đó. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 765, phương pháp La Thiên cảm thấy hư không Đạo Vương là một kẻ tự luyến. Tuy nhiên, bức tượng này khác hai bức hắn đã gặp trước đó. Cánh tay Đạo Vương nâng lên như đang giơ chén rượu, nhưng trong tay lão không có chén mà là một cánh cửa hình vuông, bên trong là xoáy nước năm màu xoay tròn. Đây là cánh cửa dẫn tới tài phú vô tận, câu nói của hư không Đạo Vương lưu lại trong bức tượng vang lên. Ánh mắt mọi người nóng rực, hận không thể lập tức vọt vào, nhưng không ai hành động thiếu suy nghĩ. Ba cửa ải đầu tiên của Đạo Vương đã khiến người ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vậy tại sao cửa ải cuối cùng lại không có bất cứ thử thách nào được chứ? Đột nhiên trong hàng đàm truyền ra thanh âm kỳ quái. Mọi người nhìn về phía đó, đưa linh thức lan tràn thăm dò. Hàng đàm hạn chế linh thức, hầu hết mọi người không thấy rõ tình huống bên trong. La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần cảm quan và linh thức mạnh gấp mười mấy lần người cùng giai. Hắn nhìn thấy ở đáy hàng đàm là không gian tựa hải dương sâu không thấy đáy, trong đó có rất nhiều cánh cửa. Có mấy cánh cửa đang chậm rãi mở ra. Ngay sau đó. Rồng ư. La Thiên kinh hãi, suýt nửa buộc miệng thốt ra. Cu cu cu. Mặt nước sôi trào, từng luồng khí tức khủng bố nhanh chóng tới gần. Phục. Mặt nước vỡ ra, chính thân ảnh khổng lồ màu bạc bay lên, trôi nổi giữa không trung, khí tức băng lãnh bao trùm toàn trường, đóng băng mặt nước trong hàng đàm. Những thân ảnh kia cao đến 20-30 mét, trên đầu mọc hai cái sừng. Chúng dương nanh múa vuốt, thổi ra sương lạnh. Không đúng, là giao long, La Thiên cẩn thận quan sát rồi nhẹ nhàng thở ra. Rồng là sinh vật trong truyền thuyết. Ở thời kỳ thái cổ hoang dã, long tộc cường đại, chấn áp rất nhiều đại tộc trong vũ trụ. Long tộc thân thể cường đại, sở hữu đủ loại thiên phú thần thông, nghe đồn chỉ cần long tộc thành niên thì sẽ có thực lực võ vương, cưỡi mây làm mưa, sông cuộn biển gầm hủy diệt thành trì. Nếu địch nhân là rồng thật thì e rằng rất nhiều thiên tài ở đây sẽ chẳng thể địch nổi. Chín giao long bay lượn giữa không trung, lớp vảy xám trắng tỏa hàng quang bao trùm toàn thân, trên cổ chúng nó đều có một vòng văn lạc thần bí. Băng giao long. Trời ạ, nhiều băng giao long như vậy ư? Mọi người kinh hãi, giao long là hậu đại của long tộc, kế thừa một phần huyết mạch long tộc. Giết. Con băng giao long lớn nhất đột nhiên mở miệng nói tiếng người. Ngay sau đó chín đầu băng giao long tản ra hơi lạnh thấu xương và sát ý khủng bố. Viu viu. Trong điện phủ, giao long bay múa, hàng vụ hóa thành gió bão thổi quét bát phương, điện phủ lập tức bị một tầng băng tuyết bao trùm. Mọi người cảm nhận được hàng ý xâm nhập, toàn thân lạnh lẽo, bọn họ vận chuyển chân nguyên xua tan hàng ý. Bỗng nhiên, từ trong hàng vụ có một con băng giao long lao ra tấn công. À! Một võ giả nhân loại bị băng giao long dùng móng vuốt bắt lấy, trực tiếp bóp thành thịt vụn. Băng giao long ném thịt vụn trong tay vào miệng, sau đó nuốt xuống. Rống. Rống. Rống. Đám băng giao long còn lại cũng bắt đầu giết chóc. Đám băng giao long đó mạnh thật. La Thiên kinh ngạc cảm thán. Trong 9 con băng giao long thì có 5 còn là thiên trì cảnh, còn lại đều là nửa bước thiên trì cảnh. Nhưng băng giao long nửa bước thiên trì cảnh đã có thể áp đảo thiên tài Thái Nguyên Tông cùng giai. Hắc Kim Chu và Lưu Kim Huyễn Thải Tước La Thiên gặp lúc trước đều không thể so với băng giao long, chủng tộc này có ưu thế về thiên phú rất lớn. Băng giao long có thân thể mạnh mẽ, khả năng phòng ngự và tốc độ đều kiệt xuất, còn nắm giữ thuộc tính băng cường đại. Một vài tu giả băng đạo bị băng giao long áp chế, chỉ có thể phát huy ra khoảng 70% thực lực. Cứu mạng. Không, cửa ải cuối cùng vừa bắt đầu, cục diện đã hoàn toàn nghiêng về một phía, rất nhiều nhân loại, hải tộc và dị tộc chết thảm. Một đám phế vật, chỉ là mấy con giao long mà thôi, giết bọn chúng đi. Đằng Viên tinh quát, sau đó lao vào đánh nhau với một đầu băng giao long thiên trì cảnh. Hả? Đám băng giao long đó không có nhiều địch ý với ta, có phải là vì Du Long Nhuyễn Giáp, Lữ Hàng Dạ phát hiện ra điều này thì lộ vẻ vui mừng. Trong khảo nghiệm này không nhất thiết phải đánh bại băng giao long, chỉ cần thuận lợi tới gần pho tượng đạo vương, tiến vào ngũ sắc quang môn là được. Vèo. Lữ Hàng Dạ nhanh chóng bay đi, tới gần ngũ sắc quang môn. Khi Lữ Hàng Dạ chỉ còn cách ngũ sắc quang môn 100 mét, tất cả băng giao long đồng thời nhắm về phía gã. Hàn ý khủng bố và nguy cơ cường đại khiến Lữ Hàng Dạ lập tức rút lui bằng tốc độ nhanh nhất. Xem ra, để đoạt được bảo tàng đạo vương cũng không hề đơn giản, Bạch Anh cầm bảo kiếm chém giết với băng giao long. Kẻ muốn tiến vào ngũ sắc quang môn đều bị băng giao long ngăn cản. Nếu không làm gì thì cũng sẽ bị băng giao long tàn sát. Đám người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giao chiến với băng giao long, tìm kiếm cơ hội tiến vào ngũ sắc quang môn. Dù không đoạt được bảo tàng đạo vương, nhưng nếu giết được một con băng giao long, tài liệu trân quý trên người nó cũng vô cùng đáng giá. Cục diện vô cùng hỗn loạn, đám người ngoại lai dần dần xoay chuyển thế cục. Ban đầu, bọn họ bị băng giao long đánh cho trở tay không kịp nên mới luống cuống mà thôi. Dù băng giao long rất mạnh nhưng đám người ngoại lai cũng chiếm ưu thế về nhân số. Gần như không có hy vọng lấy được bảo tàng đạo vương, La Thiên xen lẫn trong đám người tùy tiện ra tay. Kẻ tới gần ngũ sắc quang môn không chỉ bị băng giao long nhắm đến mà còn bị những người khác vây công. Mà cửa ải này còn không có đường lui, hoặc là chết hết, hoặc là có người kế thừa bảo tàng, nếu không thì không thể rời đi sao? La Thiên thở dài. Nếu biết sẽ nguy hiểm như vậy còn chẳng được lợi gì thì ban nãy hắn đã rời đi rồi. La Thiên, ngươi có phương pháp phá giải cửa ải này không? Lữ Hồng Y đang giao chiến với băng giao long bỗng nhiên truyền âm cho La Thiên. Phương pháp phá giải. La Thiên hơi sửng sốt. Ở 3 khảo nghiệm đầu tiên, chỉ cần tìm ra phương pháp phá giải là có thể nhẹ nhàng vượt qua. Vậy cửa ải này có giống như vậy không? Trước đó La Thiên không nghĩ đến điểm này, chủ yếu là hắn không có giả tâm tranh đoạt bảo tàng đạo vương. Thật ra ta không biết gì đâu, trước đó may mắn nên mới tìm ra cách phá giải thôi, La Thiên trả lời có lệ. Trước đó dù hắn trợ giúp Lữ Hồng Y thế nào thì chỉ cần không tổn hại đến ích lợi của đệ tử Thái Nguyên Tông là được. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt tranh đoạt bảo tàng đạo vương, nếu La Thiên giúp Lữ Hồng Y thì chắc chắn sẽ bị Thái Nguyên Tông nghiêm trị. Ngươi cứ thử đi, không tìm thấy cũng không sao, tìm được thì ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lữ Hồng Y không chịu từ bỏ. Ừ, La Thiên đáp lại một tiếng. Hắn cũng tò mò không biết cửa ải này có phương pháp phá giải hay không. Chương 766, Bạch Anh La Thiên đáp lại một tiếng. Hắn cũng tò mò không biết cửa ải này có phương pháp phá giải hay không. Ý thức của La Thiên đi vào thế giới thiên thư. Phương pháp phá giải khảo nghiệm này là gì? Ông, thiên thư tiêu hao 40 trang năng lượng, sau đó hiện lên một hàng chữ, không có phương pháp phá giải. La Thiên nhíu mày. Lãng phí nhiều năng lượng như vậy mà không tìm ra phương pháp ư? May mà trong hành trình tra xét bảo địa lần này, La Thiên đã dùng rất nhiều linh tài không dùng được bổ sung khoảng 400 trang năng lượng cho thiên thư. Đúng lúc này, trên thiên thư lại hiện lên một hàng chữ, nhưng có biện pháp có thể tạo ra ưu thế nhất định. Trong 9 con giao long có một con có thể dùng thủ đoạn đặc thù để thuần phục, La Thiên hơi ngạc nhiên. Đây là yếu tố duy nhất có thể lợi dụng trong cửa ải này, nhưng cho dù có thuần phục được băng giao long thì cũng chưa chắc đã lấy được bảo tàng, thậm chí có thể sẽ bị vây công. Hơn nữa chỉ có một con băng giao long có thể bị thuần phục, Việc này còn có độ khó và hạn chế nhất định, bất cẩn một chút thôi thì kết cục sẽ là cái chết. Xem ra hư không đạo vương không muốn có kẻ đầu cơ trục lợi trong cửa ải này nên chỉ thiết kế một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sự trợ giúp bí ẩn như vậy. Bên kia, đặng viên tinh truyền âm cho văn võ thư sinh, văn võ thư sinh, ba khảo nghiệm trước đều có phương pháp phá giải, cửa ải này chắc chắn cũng có, chỉ cần ngươi tìm ra, đặng mổ sẽ nợ ngươi một ân tình, hải ma cung cũng sẽ thưởng cho ngươi. Tô mổ sẽ cố gắng. Văn võ thư sinh gật đầu. Mạng sống của y nằm trong tay đặng viên tinh, hơn nữa y cũng muốn phá giải cửa ải này, nhờ sự bảo vệ của đám người hải ma cung, văn võ thư sinh an tâm quan sát bốn phía. Sau khi quan sát một lúc, văn võ thư sinh cảm thấy hình như trong ải này không có phương pháp phá giải để trực tiếp vượt qua. Văn võ thư sinh bất giác nhìn về phía La Thiên. Y không thể không thừa nhận rằng La Thiên là thiên tài ở phương diện này. Có lẽ La Thiên có thể tìm được phương pháp phá giải. Chắc chắn có phương pháp phá giải. Trần sư đệ, ngươi cẩn thận tìm xem. Bạch Anh truyền âm cho một nam tử hàm hậu. Nam tử này sinh ra trong thế gia chuyên về cơ quan. Hắn ta còn là đệ tử của Lỗ trưởng lão, kiến thức lịch duyệt phong phú, ánh mắt tinh tường. Bạch sư huynh, vừa rồi ta nghe nói rằng 27 trước La Thiên đều là người đầu tiên tìm được phương pháp phá giải. Một đệ tử Thái Nguyên Tông nói với Bạch Anh. La Thiên là ai? Bạch Anh lộ vẻ nghi ngờ, y chưa từng nghe nói đến cái tên này. Hắn là đệ tử bàn thính của tông môn ta, không biết may mắn thế nào mà lấy được danh ngạch, tên đệ tử này chỉ La Thiên đang lười biếng ở nơi xa. Nói tiếp, chính là hắn, hắn vừa tiến vào thì đã bị Lữ Hồng Y bắt đi, trở thành tù binh, đúng là lãng phí danh ngạch. Hả? La Thiên bỗng cảm thấy bồn chồn, hắn đang muốn làm theo phương pháp thiên thư đưa ra nhưng lại có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lập tức hiểu ra. Cửa ải này quá khó khăn, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt, không ai lấy được bảo tàng đạo vương. Trong tình huống này, mọi người đều hy vọng có người tìm được phương pháp phá giải. Trong hai khảo nghiệm đầu tiên, La Thiên có biểu hiện rất xuất sắc khiến mọi người nghĩ rằng hắn là người có hy vọng tìm ra phương pháp phá giải. Đáng tiếc là cửa ải này không có phương pháp nào cả. La Thiên lẩm bẩm. La Thiên, nếu ngươi tìm ra phương pháp phá giải, tông môn nhất định sẽ thưởng lớn cho ngươi. Ngươi muốn trở thành đệ tử chính thức cũng không có vấn đề gì. Một thanh âm bỗng truyền tới trong đầu La Thiên, Bạch Anh. La Thiên ngây người. Không ngờ đại đệ tử chân truyền lại chủ động nhờ hắn. La Thiên, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, cường giả thiên trì cảnh đoạn đạo phỉ U Xà cũng truyền âm. La Thiên, kế tiếp, vô số giọng nói vang lên trong đầu hắn, đến hải ma cung thù địch cũng không ngoại lệ. La Thiên, nếu ngươi tìm được phương pháp phá giải, giúp ta thuận lợi lấy được bảo tàng đạo vương thì ta tin rằng cao tầng hải ma cung sẽ hủy bỏ lệnh truy nã ngươi, hóa thù thành bạn. Đặng viên tinh truyền âm. La Thiên bị đám người quấy rầy làm cho bực bội. Bạch Anh sư huynh, ta không có phương pháp phá giải nhưng có một biện pháp để tạo ra ưu thế nhất định. La Thiên đưa tin cho Bạch Anh, bởi dù sao hắn cũng là một thành viên của Thái Nguyên Tông. Hải ma cung truy nã khiến La Thiên bị không biết bao nhiêu người theo dõi, còn Thái Nguyên Tông đã bảo hộ hắn an toàn. Bạch Anh sư huynh, sau khi lấy được bảo tàng đạo vương, phải chia 30% thu hoạch cho ta, như thế ta sẽ cho ngươi biết. La Thiên giúp Thái Nguyên Tông nhưng hắn sẽ không giúp không công. Bạch Anh lộ vẻ phấn chấn. Chúng ta đều là đệ tử Thái Nguyên Tông, cướp lấy bảo tàng đạo vương cũng là vì tông môn, phân phối ích lợi ra sao sẽ do tông môn định đoạt, lời chúng ta nói không có hiệu lực, nhưng tông môn chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Vậy biện pháp đó là gì? Bạch Anh dồn dập truyền âm. La Thiên nhíu mày, trước khi tiến vào nơi đây, Thái Nguyên Tông đã nói rõ quy củ là thu hoạch đạt được bên trong chỉ cần nộp một nửa lên tông môn. Tông môn không quản được chuyện ở đây, nếu Bạch Anh lấy được bảo tàng, phân cho La Thiên bao nhiêu là quyền tự do của hắn ta. Nhưng Bạch Anh lại không hề coi trọng La Thiên, đến 30% thu hoạch cũng không chịu bỏ ra, còn lấy Thái Nguyên Tông ra làm cái cớ. Nếu đã vậy thì La Thiên chỉ có thể thay đổi sách lược, trong 9 con băng giao long kia có một con có thể bị thuần phục. Nhưng muốn thuần phục nó thì phải có máu của hậu nhân hư không đạo vương. Chắc chắn máu đang tồn tại ở một nơi nào đó, La Thiên nói ra phương pháp. Được. Bạch Anh kích động, đôi mắt sáng lên. La Thiên bình tĩnh nhìn Bạch Anh bằng ánh mắt thâm sâu. Đột nhiên một đạo thân ảnh tới gần La Thiên, người đó đúng là Văn Võ Thư Sinh. La Thiên, ngươi phát hiện ra phương pháp phá giải rồi đúng không? Văn Võ Thư Sinh không nói nhiều lời, y trực tiếp đánh ra một chưởng. Bá. Chương 767, thân phận Văn Võ Thư Sinh không nói nhiều lời, y trực tiếp đánh ra một chưởng. Bá. La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, hóa thành cơn gió bay về nơi xa. Trường hợp hỗn loạn, thân pháp của hắn như cá gặp nước, thuận lợi tránh đi. Nơi xa, Bạch Anh liếc nhìn La Thiên, sắc mặt có chút rối rắm. Theo lý thuyết, hắn ta được La Thiên trợ giúp, đổi lại hắn ta nên bảo hộ La Thiên một chút cũng không có gì đáng trách, nhưng Bạch Anh muốn mau chóng thuần phục Băng Giao Long, cướp lấy bảo tàng đạo vương. Hắn ta bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi xa, không để ý đến La Thiên nữa. La Thiên, trốn đi đâu? Văn Võ Thư Sinh khí thế rào rạc đánh tới. Chuyện này liên quan đến bảo tàng đạo vương, hai người lại có thù oán, vậy nên y nhất định phải bắt được La Thiên. Âm. Một đạo chưởng quan đen nhánh như mực kéo theo khí tức lạnh lẽo tịch mịch, khí thế mãnh liệt nghiền áp đến, La Thiên mạo hiểm tránh thoát, sắc mặt lạnh lùng nói, Văn Võ Thư Sinh, trước đó ta đã nói rồi, đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Khiêu chiến điểm mấu chốt của ngươi thì sao? Văn Võ Thư Sinh lộ vẻ khinh thường. Giờ phút này cục diện vô cùng hỗn loạn, Lữ Hồng Y và thủ hạ của nàng ta không rảnh để bận tâm đến La Thiên. Dù La Thiên có tìm được phương pháp phá giải hay không thì y cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặt nhiễm thiên hạ, Văn Võ Thư Sinh vung tay, một vết mực cuồn cuộn xuất hiện, ẩn chứa khí tức lạnh lạnh tịch mịch trào dâng về phía La Thiên. Phạm vi công kích khổng lồ phong tỏa mọi hướng quanh La Thiên, khó có thể tránh thoát. Khải. La Thiên không hề tránh lui, hắn thúc giục U Long thần mạch. Một tầng xoáy nước mênh mông cuồn cuộn lan tràn phạm vi trăm mét, hàn ý thấu xương đông cứng hết thảy. Trong xoáy nước truyền ra tiếng rồng ngâm mơ hồ, một ám long dữ tợn bơi lội quay cuồng bên trong. Âm. Âm. Âm. La Thiên điên cuồng xuất chưởng, từng đạo chưởng pháp lạnh thấu xương bắn ra suy yếu công kích của Văn Võ Thư Sinh. Hàng phong chưởng va chạm vết mực chỉ làm nó chậm lại một chút, ngay sau đó đã bị nuốt hết. Ngay sau đó vết mặt từ bốn phía vây quanh La Thiên nhưng bị xoáy nước hàng lực thần mạch ngăn cản. Ngươi trốn không thoát được đâu. Văn Võ Thư Sinh cười to, hai tay hợp lại. Vết mực quanh thân La Thiên lập tức sôi trào, khí thế hung mãnh hơn áp sát tới. Bỗng nhiên Văn Võ Thư Sinh cảm nhận được một cổ nguy cơ. Viu. Sau lưng, một đạo kiếm quang u lãnh, ẩn chứa khí thế sắc bén ngập trời chém tới. Văn Võ Thư Sinh lộ ra một tia hoảng loạn, vội vàng lui về phía sau. Sao ta có thể trúng chiêu thủ đoạn tương tự lần thứ hai được chứ? Văn Võ Thư Sinh quát một tiếng, trực tiếp đánh ra một chưởng phá nát đòn đánh lén của băng u kiếm. Lúc này y cũng chắc chắn rằng La Thiên nắm giữ bí kỹ kiếm pháp đặc thù, có thể dùng niệm ngự kiếm. Dù La Thiên thật sự không hiểu phương pháp phá giải thì ép hỏi ra bí kỹ môn kiếm pháp này cũng đáng. Lúc này, Văn Võ Thư Sinh đưa lưng về phía La Thiên, y nghe được một giọng nói truyền đến, ngươi cho rằng ta sẽ dùng một thủ đoạn đến lần thứ hai ư. Văn Võ Thư Sinh vội vàng xoay người, một hạt châu kim sắc bay tới. Đó chẳng phải là hạt châu trên lắc tay kia sao? Lắc tay kia được dùng như vậy sao? Ông! Hạt châu bắn ra từng đạo quang hoa đỏ đậm, khí tức cực kỳ nguy hiểm lan tràn. Tiếp theo, hạt châu vỡ nát, một quả cầu lửa tựa vần thái dương bùng nổ khuếch tán. Không! Văn Võ Thư Sinh sắc mặt trắng bệch, trái tim tràn đầy kinh hoàng. Y vội vàng bay về phía sau nhưng đã muộn. Oanh! Làn sóng lửa đỏ bao trùm Văn Võ Thư Sinh, tiêu diệt y, khiến y chết không toàn thây. Tất cả võ giả đều chấn động vì cảnh tượng này. Bọn họ không ngờ trong tay La Thiên lại có thủ đoạn có thể bộc phát ra một kích của võ giả thiên cấp. Văn Võ Thư Sinh không chống cự nổi, bị hạ gục trong nháy mắt. Sau khi giải quyết Văn Võ Thư Sinh, La Thiên truyền âm cho Lữ Hồng Y, giao dịch hợp tác giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực, ngươi muốn đoạt được bảo tàng đạo vương không? Hắn chủ động tiết lộ tin tức cho Bạch Anh, nhưng đối phương lại bỏ mặc hắn, muốn một mình độc chiếm bảo tàng. Nếu đã vậy thì La Thiên chỉ đành đổi đối tượng hợp tác khác. Khi tiết lộ tin tức cho Bạch Anh, La Thiên đã nghĩ ra một kế sách. Ngươi muốn bảo tàng đạo vương không? Lữ Hồng Y nghe vậy thì biểu tình cứng lại, có chút kinh ngạc. La Thiên nói với giọng vô cùng tự tin, dường như chỉ cần nàng ta đáp ứng thì La Thiên sẽ giúp nàng ta lấy được. Theo lý thuyết, Lời nói này không đáng tin chút nào, nhưng nàng ta lại cảm thấy mình có thể tin tưởng hắn. Ngươi có biện pháp gì không? Lữ Hồng Y truyền âm dò hỏi. Thống nhất trước một chuyện, sau khi lấy được bảo tàng đạo vương, ngươi phải chia cho ta 40% thu hoạch. Nếu không, ta có thể tìm người khác để hợp tác, La Thiên nói trước điều kiện. Không thành vấn đề. Lữ Hồng Y chần chờ một chút liền đáp ứng. Hiện tại vô cùng hỗn loạn, quá đông người cạnh tranh, nàng rất khó đạt được bảo tàng đạo vương. Nếu La Thiên thật sự có thể giúp được nàng lấy được bảo tàng thì chia cho hắn 40% có là gì? Nói thế không được, ngươi hãy thề bằng tâm ma đi. La Thiên nói tiếp. Được, ta lấy tâm ma ra thề tuyệt đối sẽ không làm trái với ước định, cũng sẽ không hại ngươi, được, kế tiếp ngươi phải phối hợp với ta, La Thiên nói ra kế hoạch của mình. Thì ra là thế, máu của hậu nhân đạo vương có thể thuần phục một đầu băng giao long, nhưng sao ngươi biết thân phận của ta? Ánh mắt Lữ Hồng Y sáng quắc. Sau khi hư không đạo vương chết đi, tộc nhân của lão cũng bị tàn sát hết. Ba thế lực bá chủ cùng phát ra nhiệm vụ đuổi bắt hậu nhân của đạo vương. Lữ Hồng Y cực kỳ điều thấp, chưa bao giờ tiết lộ thân phận với người ngoài. Chương 768, ngăn cản sao ngươi biết thân phận của ta? Ánh mắt Lữ Hồng Y sáng quắc, ngươi không cần biết. La Thiên không giải thích. Hắn ở trong đội ngũ của Lữ Hồng Y nhưng chưa bao giờ hoàn toàn tín nhiệm nàng, ngược lại, hắn vẫn luôn quan sát nàng, tìm hiểu về nàng ta. Sau khi biết nhiều hơn về nàng, không khó để suy tính ra lai lịch của đối phương. Lữ Hồng Y không tiếp tục rối rắm nữa, chần chờ truyền âm hỏi, biện pháp của ngươi. Có thể thành công không? Kế hoạch của La Thiên không thành vấn đề, nhưng có thể thực hiện hay không lại là một chuyện khác, Lữ Hồng Y cảm thấy chuyện này gần như không có khả năng thành công. Nhưng dù sao cũng không còn cách nào khác, La Thiên đã tự tin như vậy thì nàng sẽ liều mình thử một lần. Bạch Anh không làm theo lời La Thiên nói, hắn ta không lặn xuống đáy hàng đàm để tìm máu đạo vương lưu lại. Chưa biết dưới đáy hàng đàm sẽ có gì nguy hiểm, có khả năng hắn ta có đi mà không có về. Mấu chốt là Bạch Anh từng nghe nói rằng Lữ Hàng Dạ của đoàn đạo Phỉ Tu La là hậu nhân của hư không đạo vương, tuy suy đoán này chưa được chứng thực nhưng Bạch Anh cho rằng có thể thử một lần. Ngoài ra, hắn ta còn muốn tìm ra con băng giao long có thể bị thuần phục. Trần Sư Đệ, ngươi hãy cẩn thận quan sát mấy con băng giao long kia, chắc chắn trong số chúng nó có một con khác những con còn lại, Bạch Anh truyền âm cho nam tử hàm hậu. Được. Nam tử hàm hậu kia là đệ tử của Lỗ trưởng lão, y không biết vì sao Bạch Anh lại bảo mình làm vậy nhưng vẫn nghe theo, còn Bạch Anh thì liếc nhìn Lữ Hàng Dạ, sau đó khi hắn ta giao chiến với băng giao long thiên, hắn ta tỏ ra yếu thế. Cố ý lại gần Lữ Hàng Dạ. Đại đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông mà không địch nổi băng giao long sao? Lữ Hàng Dạ lạnh lùng thoáng nhìn, cười nhạt nói. Gã mặc du long nhuyễn giáp nên đám băng giao long không chú ý nhiều đến gã. Hơn nữa nhờ khả năng phòng ngự của huyền khí này nên tình cảnh của Lữ Hàng Dạ nhẹ nhàng hơn người khác rất nhiều, thậm chí hắn còn phân tâm tìm kiếm phương pháp phá giải khảo nghiệm cuối cùng. Cút xa một chút, đừng chắn đường ta. Bạch Anh quát. Lữ Hàng Dạ lộ vẻ khinh thường, không để ý đến Bạch Anh. Thân là tân thuyền trưởng của đoàn đạo Phỉ Tu La, sao gã phải sợ Bạch Anh cơ chứ? Đột nhiên Lữ Hàng Dạ cảm nhận được nguy cơ. Bạch Anh đột nhiên ra tay tấn công gã, một đạo kiếm khí khí thế khủng bố bắn đến. Bạch Anh, ngươi muốn làm gì? Lữ Hàng Dạ tức giận mắng, lập tức huy đao đón đỡ, một mảnh ánh đao đen nhánh âm trầm quét đi. Đinh! Ánh đao kiếm khí chạm nhau bộc phát ra làn sóng khí đen trắng tàn sát bừa bãi. Lữ Hàng Dạ lui lại 5-6 bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Có được du long nhuyễn giáp khiến gã mất đi sự cảnh giác và vì Bạch Anh đột nhiên tập kích nên gã không kịp đề phòng cũng nhờ có du long nhuyễn giáp nên Lữ Hàng Dạ không bị thương thế quá nặng, chỉ bị nội thương một chút. Viu! Viu! Viu! Bạch Anh thừa thắng truy kích Lữ Hàng Dạ, từng đạo kiếm quang đâm về phía gã. Bạch Anh, ngươi điên rồi à? Lữ Hàng Dạ sắc mặt âm trầm rít gào. Trong tình huống hiện giờ mà Bạch Anh lại bất chấp tất cả để ra tay với gã, chuyện này có thể khiến cho tất cả mọi người bị băng giao long diệt sạch, không còn ai sống sót. Bạch Anh và Lữ Hàng Dạ đánh nhau khiến toàn trường chú ý, băng giao long cũng nở nụ cười lạnh khinh thường đang cười nhạo đám người ngoại lai dám đấu tranh nội bộ vào lúc này. Vì sao Bạch Anh lại làm vậy? Lữ Hồng Y nghi hoặc. La Thiên đã cho Bạch Anh biết phương pháp thuần phục băng giao long, đáng lẽ Bạch Anh nên lặn xuống đáy hàng đầm mới đúng, vì sao hắn ta lại tấn công Lữ Hàng Dạ? Có lẽ Lữ Hàng Dạ cũng giống ngươi. La Thiên truyền âm. Chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị đâu, chuẩn bị để ra tay bất cứ lúc nào đi. Chúng ta sẽ diễn một vở kịch, Lữ Hàng Dạ bị đánh cho trở tay không kịp, liên tục lui về phía sau nhưng vẫn chống trả cực kỳ ngoan cường, gã chỉ cần thời gian để khống chế lại tình thế. Viu. Một đạo kiếm khí nhỏ đến mức khó phát hiện bay qua bên tai Lữ Hàng Dạ, có ba giọt máu bắn ra. Bạch Anh lập tức hút lấy ba giọt máu kia, cất vào bình ngọc. Sau khi làm xong chuyện này, gã lập tức dừng tấn công, xoay người rời đi. Lữ Hàng Dạ lộ vẻ mờ mịt, gã đã sắp đảo ngược được tình thế, có thể bắt đầu phản kích Bạch Anh, tại sao Bạch Anh lại đột nhiên ngừng tay vào lúc này? Không ổn rồi. Lữ Hàng Dạ ngửi thấy mùi âm mưu. Hay La Thiên đã phát hiện ra phương pháp phá giải và báo cho Bạch Anh? Điểm mấu chốt của phương pháp phá giải là máu của hậu nhân hư không đạo vương ư? Bạch Anh, ngươi chạy đi đâu? Lữ Hàng Dạ lập tức đuổi theo, gã chắc chắn sẽ không để Bạch Anh được như ý, gã có máu của hậu nhân đạo vương, nhưng cụ thể phải làm gì thì gã không biết, chỉ có thể nhắm đến Bạch Anh. Viu. Lữ Hàng Dạ vung đao, ánh đao đen nhánh như màn đêm ẩn chứa khí tức băng hàng thấu xương lao đi. Cút. Bạch Anh thấy Lữ Hàng Dạ đuổi theo thì huy kiếm đón đỡ, đồng thời, hắn ta truyền âm cho nam tử hàm hậu hỏi, Trần Sư Đệ, tìm được chưa? Bạch Sư Huynh. Con băng giao long nửa bước thiên trì cảnh kia có chút bất đồng. Dường như phù văn trên cổ nó ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó, nam tử hàm hậu nói với giọng không chắc chắn. Tất cả băng giao long đều có một vòng văn lạc thần bí trên cổ, khó có thể phân biệt. Nam tử hàm hậu từng gặp cổ văn cùng loại nên mới đoán ra nó khác biệt. Làm tốt lắm. Bạch Anh lộ ra ý cười, hắn ta đã xác định được mục tiêu. Vèo. Từ trong cơ thể Bạch Anh phát ra tầng tầng bạch khí, tốc độ của hắn ta nhanh hơn, thoát khỏi sự đeo bám của Lữ Hàng Dạ, lao thẳng đến chỗ con băng giao long nửa bước thiên trì cảnh kia. Đừng mơ, Lữ Hàng Dạ đoán ra hành động của Bạch Anh giờ phút này có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Gã không cho phép chuyện này xảy ra. Chương 769, phản bội. Lữ Hàng Dạ đoán ra hành động của Bạch Anh giờ phút này có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Gã không cho phép chuyện này xảy ra. Ông. Sau lưng Lữ Hàng Dạ hiện lên một đôi cánh màu đen, tốc độ của gã tăng lên, nhanh chóng đuổi theo, đại đao điên cuồng vung chém. Bạch Anh không ngờ Lữ Hàng Dạ lại khó chơi như thế, hai người lại giao đấu với nhau, cũng càng lúc càng tiến gần đến chỗ con băng giao long nửa bước thiên trì cảnh kia hơn. Nhất định phải thành công. Bạch Anh đột nhiên bóp nát bình ngọc, dùng chân nguyên bao vây giọt máu rồi bắn ra. Viu. Một đoàn huyết quang nhỏ bé bắn về phía phù văn trên cổ băng giao long. Không được. Đến lúc này Lữ Hàng Dạ mới biết Bạch Anh muốn làm gì, gã muốn ngăn cản nhưng không kịp. Đột nhiên. Bá. Một sợi roi bay vút đến đánh nát huyết quang. Không. Bạch Anh kinh giận kêu to, Lữ Hàng Dạ mừng như điên nhìn về phía người ra tay, người đó là Lữ Hồng Y. Dù là ai, chỉ cần kẻ đó ngăn cản kế hoạch của Bạch Anh là đủ rồi. Bạch Anh, kế tiếp để ta làm thay ngươi. Lữ Hàng Dạ phấn chấn, hai tròng mắt tỏa huyết quang. Sai rồi, là ta mới đúng. Lữ Hồng Y bật cười, bắn ra một giọt máu từ đầu ngón tay, đánh trúng phù văn băng giao long trên cổ băng giao long. Ngươi ư? Ha ha ha, ngu xuẩn, máu của ngươi thì có ích lợi gì? Lữ Hàng Dạ cười nhạo, thông qua hành vi của Bạch Anh, gã đã đoán ra việc cần có máu của hậu nhân đạo vương. Nhưng mà... Ông! Khi máu của Lữ Hồng Y đánh trúng vòng phù văn kia, tầng tầng gợn sóng dao động lan ra. Phù văn quanh cổ băng giao long dần dần biến thành màu máu. Rống! Con băng giao long này ngửa mặt lên trời gào rống, hàn khí thổi quét bát phương. Sau đó, nó cúi đầu nhìn về phía Lữ Hồng Y, chủ động bay đến chỗ nàng ta. Thành công rồi! Lữ Hồng Y lộ vẻ vui mừng, bay lên lưng băng giao long. Đi đến đó, nàng chỉ ngũ sắc quang môn trên tay pho tượng đạo vương. Băng giao long lập tức nghe lệnh, chở Lữ Hồng Y bay đi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây không kịp phản ứng. Sao Lữ Hồng Y đột nhiên thuần phục được băng giao long? Băng giao long chở Lữ Hồng Y bay đến chỗ ngũ sắc quang môn. Đám băng giao long còn lại thấy vậy thì do dự nhưng không hề tấn công đồng loại, tuy nhiên đám người ngoại lai có thể trơ mắt nhìn Lữ Hồng Y chiếm lấy bảo tàng ư. Ngăn nàng lại. Mau xông lên, từng đợt rít gào truyền ra, mọi người đều nhắm đến Lữ Hồng Y, muốn ngăn cản nàng ta. Hóa ra ngươi cũng là hậu nhân của đạo vương, Lữ Hàn Dạ khẽ quát, cũng lập tức lao lên tấn công. Tám con băng giao long còn lại rối rắm với Lữ Hồng Y nhưng không hề do dự khi ra tay với những người khác. Âm. Đại chiến bùng nổ, cục diện vô cùng hỗn loạn, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, dư uy trùng kích tứ phương. Băng giao long chở Lữ Hồng Y bay nhanh đến chỗ ngũ sắc quang môn, trên người nó có mười mấy vết thương ghê người, Lữ Hồng Y cầm tử tinh trường tiên, sắc mặt tái nhợt nhưng lại lộ ra ý cười hưng phấn. Tất cả mọi người nóng nảy, bất chấp tất cả để tiến công, muốn thoát khỏi sự ngăn cản của đám băng giao long. Đến lúc ta nên lên sân khấu rồi. La Thiên khẽ cười một tiếng, lao ra từ trong đám người. Viu. Hắn gỡ xuống một viên thiên châu trên lắc tay kim sắc rồi bắn nó đi, nhưng mục tiêu của La Thiên là Lữ Hồng Y. Lữ Hồng Y, đứng lại. Tầm hạt châu vỡ tan, một cổ hàn ý khủng bố vô biên phóng ra, đông cứng vạn vật trong phạm vi trăm mét, tạo thành một hàn vực. Lữ Hồng Y bị hàn ý xâm nhập, cũng bị thương nhẹ, đồng thời băng giao long cũng bị đông lạnh. Làm tốt lắm, La sư đệ. Bạch Anh vui mừng không xiết. Trước đó mọi người từng chứng kiến La Thiên thi triển ra công kích của võ giả thiên cấp hạ gục văn võ thư sinh trong nháy mắt nên không hề cảm thấy chuyện này kỳ quái, nhưng bọn họ ngạc nhiên vì La Thiên đã vận dụng đến thủ đoạn bực này để ngăn cản Lữ Hồng Y. Bạch sư huynh, ta cho ngươi biết phương pháp mà ngươi lại thất bại, còn để kẻ khác lợi dụng cơ hội thành công, hay? La Thiên trách cứ. Bạch Anh cảm thấy hổ thẹn, không thể phản bác. Thân là đại đệ tử chân truyền mà lại bị một tên đệ tử bàn thính giáo huấn, đây là chuyện chưa từng xảy ra ở Thái Nguyên Tông trong trăm ngàn năm qua. Rắc. Băng giao long vặn vẹo thân thể, lập tức phá tan lớp băng đông cứng nó. Mọi người kinh hãi, chợt nhớ ra rằng băng giao long có khả năng miễn dịch cực mạnh với thủ đoạn băng hệ. Mọi người lập tức xông lên nhưng hư không phía trước đã bị đóng băng, một khối băng khổng lồ đang cản đường bọn họ. Đây là ảnh hưởng do La Thiên sử dụng Thiên Châu gây ra. Mọi người liên thủ phá nát nó nhưng vẫn bị trì hoãn một lúc, hiện giờ Lữ Hồng Y đã sắp tiến vào trong cổng. Đột nhiên La Thiên lại ra tay, hắn dùng roi da phóng về phía Lữ Hồng Y, không ít người khiếp sợ vì hành động của La Thiên. Tuy La Thiên bị ép trở thành thủ hạ của Lữ Hồng Y nhưng hắn vẫn nhớ mình là người Thái Nguyên Tông. Dù Tu Vi chỉ có ngũ trọng đỉnh thì vẫn bất chấp tất cả để ngăn cản kẻ khác đoạt được bảo tàng. Sự quả cảm khí phách này quả thực là tấm gương sáng cho toàn bộ đệ tử Thái Nguyên Tông. Lữ Hồng Y bị roi da của La Thiên câu lấy cứng đờ người, dường như nàng đang bị một lực lượng vô hình giam cầm, hơn nữa còn bị roi da kéo bay ngược về phía La Thiên. Pháp bảo đó thật quỷ dị. Lữ Hồng Y âm thầm kinh ngạc, nàng ta là thiên kỳ cảnh mà cũng chịu áp chế cực lớn khi bị roi da kia câu trúng. La Thiên, ngươi dám phản bội ta, Lữ Hồng Y sắc mặt lãnh lệ gằn giọng nói. Thủ đoạn hay lắm. Đám người Thái Nguyên Tông, Hải Ma Cung và đám đạo tặc lộ vẻ kinh hỉ. Hành động của La Thiên nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không ngờ roi da kia lại ảnh hưởng đến cường giả thiên kỳ cảnh như Lữ Hồng Y, nó thật sự không đơn giản. Chương 770, chỉ được một người. Sao các ngươi vẫn chưa xông lên, ta sắp không chịu đựng nổi rồi. La Thiên hét lớn với đám người Bạch Anh. Bạch Anh chấn động. Mau xông lên. Đám người bị La Thiên kích thích, dùng ra mọi thủ đoạn mà mình có, dần dần phá được vòng vây của băng giao long. Đúng lúc này, băng giao long bị Lữ Hồng Y khống chế vung đuôi tạo nên một cơn bão lạnh thấu xương, ngay sau đó, cái đuôi của băng giao long đột nhiên vung về phía Lữ Hồng Y tầm. Lữ Hồng Y bị ném vào ngũ sắc quang môn. La Thiên đang dùng roi da câu lấy Lữ Hồng Y cũng bị kéo bay đi, hai người một trước một sau đi qua ngũ sắc quang môn, biến mất trong xoáy nước. Điện phủ hỗn loạn ồn ào lập tức chìm trong sự tĩnh lặng. Mọi người biểu tình cứng đờ nhìn chằm chằm ngũ sắc quang môn, không hề nhúc nhích như đã hóa đá. Không ai ngờ được rằng đầu băng giao long kia lại có thể dùng phương thức ấy để đưa Lữ Hồng Y vào ngũ sắc quang môn. Phục! Phục! Phục! Đám băng giao long ngừng công kích, tất cả trở về hàng đàm. Hình như sứ mệnh của chúng nó đã hoàn thành, khốn kiếp, xuống nữ nhân kia cướp bảo tàng của ta. Ta nhất định phải băm thây nghiền xương ả, cướp đoạt lại tất cả. Lữ Hàng Giả tức giận chửi ầm lên. Sau khi nàng kế thừa bảo tàng đạo vương, e rằng ngươi sẽ bao giờ làm được điều đó. Trong đoàn đạo phỉ thiên ca đội ngũ trung, một người cười nhạt châm chọc. Ánh mắt Lữ Hàng Giả tràn đầy lạnh lẽo nhưng không thể phản bác. Quả thật vậy, nếu kế thừa được bảo tàng đạo vương, Lữ Hồng Y chắc chắn sẽ vượt xa gã. Nếu chỉ có một mình thì Lữ Hàng Giả chắc chắn không thể báo thù. Ta muốn giết chết ả ta trước khi ả trở nên mạnh hơn. Lữ Hàng Giả lạnh lùng tuyên bố. Tất cả ở lại đây hết cho ta, chờ xuống nữ nhân kia ra ngoài thì xử lý ả. Lữ Hàng Giả ra lệnh cho thủ hạ. Gã không tin Lữ Hồng Y có thể trốn tránh mãi ở bên trong. Bạch sư huynh, chúng ta ở lại hay rời đi? Nam tử hàm hậu hỏi. Ở lại. Sắc mặt Bạch Anh vô cùng âm trầm, La Thiên đã nói phương pháp thuần phục băng giao long cho hắn ta biết, đáng lẽ kẻ tiến vào ngũ sắc quan môn phải là hắn ta. Nhưng Bạch Anh không nắm chắc cơ hội, còn để Lữ Hồng Y đắc thủ. Nếu các cao tầng biết việc này thì chắc chắn sẽ giận tím mặt, trừng phạt hắn ta nghiêm khắc. Bạch sư huynh, La sư đệ sẽ không sao chứ? Nguyệt Lâm Phỉ lo lắng hỏi. Hắn đã chết rồi. Bạch Anh lãnh đạm đáp, tuy La Thiên cũng tiến vào ngũ sắc quan môn nhưng một kẻ yếu chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh chắc chắn sẽ chết khi đối mặt với Lữ Hồng Y thiên trì cảnh. Hà Vũ không âm thầm vui sướng trong lòng. La Thiên đúng là một kẻ không biết điều, tu vi thấp như vậy mà cũng dám đối nghịch với Lữ Hồng Y. Lữ Hồng Y chắc chắn sẽ không bỏ qua cho La Thiên, thậm chí sẽ tra tấn một phen trước khi giết chết hắn. Lâm Phỉ sư muội, lần này La Thiên chết chắc rồi, nhưng tông môn sẽ báo thù cho hắn. Hà Vũ không nhân cơ hội an ủi Nguyệt Lâm Phỉ. Trong cung điện, không ít người đã rời đi. Nhưng khoảng 70% số người vẫn lựa chọn ở lại chờ Lữ Hồng Y đi ra. Sau khi La Thiên và Lữ Hồng Y tiến vào cửa thì rơi xuống, ngã trên mặt đất. Hả? Mình thế? Bên dưới là thảm ư? La Thiên dùng tay bóp bóp, nhận ra cảm giác không bình thường cho lắm. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện ra mình đang đè trên người Lữ Hồng Y, bàn tay thì đang sờ lên ngực nàng ta. Sờ đủ chưa? Lữ Hồng Y bình tĩnh hỏi. Nhưng sắc mặt thì đã hơi mất tự nhiên. La Thiên buông tay, đứng lên. Vừa rồi kỹ thuật diễn của ngươi không đủ tự nhiên chân tình. Khóe miệng La Thiên nhếch lên. Lữ Hồng Y chỉ liếc La Thiên một cái, không hề phản bác. Vừa rồi quá mạo hiểm, thậm chí nàng còn hoài nghi La Thiên không hề diễn kịch mà là thật sự phản bội nàng. May mà mọi chuyện đã diễn ra như kế hoạch, La Thiên cùng vào đây với nàng, tránh được hiềm nghi. Thậm chí còn khiến Bạch Anh rơi vào tình thế khó xử, kế sách của La Thiên tính đến tất cả mọi người. Lữ Hồng Y nhìn La Thiên một cái thật sâu. Dường như La Thiên đang bị sương mù vô tận bao phủ, thần bí khó lường, thậm chí khiến Lữ Hồng Y cảm thấy kiên kỵ, không muốn đối địch với hắn. Hai người đánh giá bốn phía. Cung điện nơi đây kim bích huy hoàng, rộng lớn đồ sộ, so ra thì thủy tinh cung bên ngoài có vẻ giản dị hơn nhiều. La Thiên và Lữ Hồng Y bị một vật hấp dẫn. Một pho tượng hư không đạo vương đứng sừng sững tại vị trí trung tâm cung điện. Ông, pho tượng bỗng nhiên truyền ra quang mang ngũ sắc, nó như đang sống lại, hai mắt trở nên linh động, ẩn chứa sự lạnh nhạt uy nghiêm nhìn về phía La Thiên và Lữ Hồng Y, toàn thân tản ra uy áp chấn nhiếp tứ phương. Hai người ư? Từ trong pho tượng truyền ra giọng hư không đạo vương. Chỉ có một người được phép kế thừa bảo tàng của bổn vương. Đồng thời gánh vác di nguyện chưa thành hiện thực của ta. La Thiên lui ra phía sau vài bước, di nguyện của hư không đạo vương chỉ có thể là báo thù ba thế lực bá chủ hoặc là xưng bá phá toái tinh vực. La Thiên không muốn đối đầu với Tam Tông, cũng không muốn đi làm thủ lĩnh đạo phỉ. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn ba chương 771, chia của đôi mắt của pho tượng đạo vương lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ La Thiên lại chủ động từ bỏ. Nhưng lão không để ý nhiều. Trong hai người này, lão vốn coi trọng Lữ Hồng Y hơn, lão cảm nhận được khí tức huyết mạch thân thiết từ trên người Lữ Hồng Y, hiển nhiên đây là hậu nhân của lão. Vãn bối Lữ Hồng Y bái kiến tổ tiên. Lữ Hồng Y cung kính quỳ lạy, dập đầu ba cái. Bảo tàng cùng với di nguyện của bổn vương đành giao phó cho ngươi. Giọng đạo vương to lớn vang dội. Oanh! Pho tượng phát ra quang hoa ngũ sắc, chúng dũng mãnh chui vào trong cơ thể Lữ Hồng Y. À, Lữ Hồng Y phát ra tiếng kêu thống khổ. truyền thừa giáo huấn. Giữa mày La Thiên nứt ra, lộ ra thiên nhãn. Hả? Trong hào quang, tàn niệm của đạo vương vẫn chưa biến mất. Đạo vương cảm nhận được có một tầm mắt nhìn thấu tất cả dựng trên người lão. Tiểu tử kia, tàn niệm đạo vương phát hiện mình đã coi thường La Thiên. Có lẽ La Thiên mới là người có tiềm lực lớn hơn, có thể hoàn thành di nguyện của lão. Hào quang dần dần, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.